Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1677, lão bản khuê nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn bực ngán ngẩm chuẩn bị tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn xem có cái gì có ý tứ, tiểu thuyết Lạc Xuyên không khỏi cảm giác được một trận ác hàn. Loại cảm giác này rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Dù sao cũng là rất không thoải mái. Phảng phất có một loại nào đó vượt mức bình thường lực lượng tại trong cõi u minh lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Lần theo cái kia tia như có như không liên hệ. Lạc Xuyên ánh mắt cuối cùng rơi vào bộ ly ca trên thân. Cái sau chính ngơ ngác đứng tại bán bánh mật thiết bị trước. Hai mắt không có tiêu cự. Hơi có chút thất thần. Rõ ràng đang suy tư cái gì. Thì liền Lạc Xuyên nhìn về phía hắn cũng không có phát giác. Bộ ly ca. Thiên tinh đế quốc trấn Nam hầu bộ thương khung chi tử. Tuổi tác 10. Cụ thể tuổi tác không biết. Cảnh giới tạo hóa ngũ phẩm. Không đúng. Đã có tạo hóa lục phẩm. Thiên phú khá cao. Trở lên. Chính là Lạc Xuyên đối bộ ly ca đại khái hiểu rõ. Lạc Xuyên có thể xác định một việc. Gia hỏa này ngày bình thường ở trước mặt hắn biểu hiện được một bức bất cần đời bộ dáng. Nhưng tuyệt đối sẽ không thật như thế. Đến mức nguyên nhân cụ thể, dựa theo Lạc Xuyên ý nghĩ, hẳn là khởi nguyên thương thành đặc thù địa vị gây nên. Ở cái thế giới này cao cao tại thượng, không nhiễm trần thế, bất luận cái gì khách hàng ở chỗ này đều không cần bận tâm nào đó một số chuyện. Cho nên mới có thể biểu hiện ra chính mình chân thực một mặt đi. Cũng hoặc là một cái khác trương mặt nạ, bất quá những thứ này đều cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Hắn là khởi nguyên thương thành lão bản. Đi vào trong tiệm người thì là khởi nguyên thương thành khách hàng. Như thế, liền đã đầy đủ. Bộ ly ca nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Cuối cùng kết thúc chính mình suy nghĩ lung tung. Đồng thời vô ý thức hướng về sau lưng nhìn lại. Vừa vặn đối mặt Lạc Xuyên quăng tới thăm thẳm ánh mắt. Bộ ly ca trên mặt thần sắc nhất thời trì trệ. Hơi có chút mất tự nhiên đối với Lạc Xuyên cười khan vài tiếng. Lúc này mới quay người, trên trán nổi lên mồ hôi mịn, đây cũng là lão bản mặt khác à, bộ ly ca cũng không cho rằng Lạc Xuyên ngày bình thường lười biếng bộ dáng là giả vờ. Mỗi người kỳ thật đều có không giống nhau gương mặt, ở nhà một bước, bên ngoài một bước, mỗi loại thời khắc đều có không giống nhau gương mặt. Quảng cáo, hắn chưa từng có cảm thấy Lạc Xuyên thật như là nhìn qua như thế cá ướp muối. Tốt à, có lẽ thật là dạng này. Nghĩ tới đây, hướng đến tự tin bộ ly ca cũng không chỉ có sinh ra mấy phần dao động. Khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đây chính là lão bản A, thu hồi suy nghĩ. Chú ý lực rơi vào trước mặt bán bánh mật trên thiết bị. Cho nên nói, hôm nay lựa chọn ngọt khẩu vị vẫn là mặn khẩu vị. Thật sự là một cái làm cho người xoắn suýt lựa chọn. Đây tuyệt đối lại là lão bản ác thú vị. Đích thật là. Lại, lão bản ác thú vị còn thiếu a. Sau một lát, bộ ly ca cầm lấy chính mình xong liều bánh mật đắc ý mà bắt đầu ăn. Thức ăn ngon mục đích chủ yếu chính là vì cho người ta mang đến hạnh phúc. Đến mức chắc bụng tác dụng, so ra mà nói thì là thứ yếu. Đây là viên quy lý niệm. Thật sự là hắn là như vậy dạy bảo bộ ly ca. Đến mức cái sau đến tột cùng có hay không để ở trong lòng. Hắn kỳ thật cũng không chút nào để ý, tầm thường sự tình cũng còn có khác biệt góc độ kiến giải. Huống chi loại này lý niệm nhận biết, viên quy tự nhiên cũng hiểu biết. Tại Thiên Lan đại lục phía trên vẫn tồn tại rất nhiều, thậm chí ngay cả ăn cơm no đều là hy vọng xa vời chủng tộc. Cũng chưa từng nghĩ tới cải biến cái thế giới này. Lực lượng một người chung quy là nhỏ bé. Cho dù hắn là trong truyền thuyết trù thần, tôn giả đỉnh phong chí cao cường giả. Nhưng cầu an lòng liền đã đầy đủ. Không phải tất cả mọi người là tâm hệ thiên hạ thánh nhân. Bộ ly ca nhìn như tùy ý lắc lư đến quầy phía trước. Cảm giác lão bản nhìn qua muốn so vừa mới tốt hơn nhiều. Liền hướng trong miệng đưa một khối bánh mật. Mới lược hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Lão bản, Tử Yên tỷ đâu? Hôm nay làm sao không thấy được nàng? Nói xong hướng thang lầu phương hướng nhìn qua. Hắn trước đó cũng là đi qua khởi nguyên thương thành lầu 2. phổ phổ thông thông chỗ ở, so lầu một muốn nhỏ hơn rất nhiều. Lại cũng nhiều thêm mấy phần nhà ấm áp. Chỗ ấy, Lạc Xuyên chỉ anh hoa trang phương hướng. Đi ra, bộ ly ca theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại. Đóng chặt gỗ thật cánh cửa bị người từ nội bộ đẩy ra. Một lớn một nhỏ hai bóng người từ đó đi ra. Ẩn ẩn có đàm tiếu truyền ra. Đàn piano chơi thật vui. Cũng là cái kia cà phê không quá dễ uống. Quá khổ á, không phải nói a, để ngươi không muốn lựa chọn cái kia khẩu vị. Hì hì, đến đón lấy nhìn cái gì? Bộ ly ca ngơ ngác nhìn rời đi anh hoa trang hai người. Cái kia đạo tóc tím mắt tím. Khuôn mặt làm cho người hoảng hốt bóng người hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Chính là Yêu Tử Yên. Đến ở bên cạnh cái kia. Bộ ly ca đầu tiên chú ý tới chính là chiều cao của nàng. Cần phải miễn cưỡng đến phần eo của hắn. Dựa theo lão bản nói tính toán phương thức. Ước chừng tại 1m22 bên đi. Tướng mạo cũng rất đáng yêu. Phấn điêu ngọc trác. Tựa hồ cũng không phải nhân loại. Tóc cùng đồng tử đều bày biện ra cực đoan hoa mỹ sắc thái. Tựa như sau cơn mưa sơ tễ thiên hồng. Bộ ly ca đem trong miệng bánh mật nuốt xuống. Nắm tóc, không biết nghĩ tới điều gì. Xích lại gần Lạc Xuyên thấp giọng hỏi. Đó là lão bản nữ nhi. Trong lòng của hắn đã não bổ ra trong khoảng thời gian này Lạc Xuyên kinh lịch. Nữ nhi bị gặp nguy cơ. Thân là lão phụ thân Lạc Xuyên quả quyết bỏ xuống khởi nguyên thương thành tiến về cứu viện. Thật tình không biết cái này tất cả đều là tà ác dị thần mưu kế. Lão bản cũng bởi vậy lâm vào khổ chiến. Bất quá dị thần chung quy là đánh giá cao thực lực bản thân. Tại hư không vô tận bên trong giao phong không biết bao lâu. Bao nhiêu thế giới làm hủy diệt. Chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Bởi vì hư không bên trong không có khái niệm thời gian. Làm lão bản lần nữa tới đến Thiên Lan Đại Lục. Nơi này mới vẻn vẹn đi qua chừng 10 ngày. Đồng thời cũng đem nữ nhi của mình mang đi qua. Có lý có cứ. Nhân quả rõ ràng. Bộ ly ca cho là mình đoán được chân tướng. Lạc Xuyên, quảng cáo. Cái quỷ gì? Lạc Xuyên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí biểu lộ bộ ly ca. Muốn đem sọ não của hắn gõ mở nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì. Không phải, hắn làm sao lại mặc danh kỳ diệu có thêm một cái nữ nhi. Song Phương nhìn qua có một chút chỗ tương tự. Tốt a, khả năng cùng Yêu Tử Yên nhìn qua có chút tưởng tượng. Bất quá Bạch Vũ cùng nàng đi cùng một chỗ thì cùng tỷ tỷ mang theo 1m2 muội muội không sai biệt lắm. Từ đâu tới mẫu nữ quan hệ? Không phải. Lạc Xuyên âm thầm liếc mắt, tốt đẹp tu dưỡng để hắn không có bạo nói tục. Dạng này à, bộ ly ca hơi có chút lúng túng nắm tóc. Xem ra sự thật cùng hắn đoán khả năng có một chút ra vào. Cái này khiến hắn cảm giác có chút thất vọng, đồng thời cũng để cho hắn càng hiếu kỳ. Cái kia 1m2 tiểu nha đầu đến cùng là thân phận gì? Ta biết ngươi, Bạch Vũ bước nhanh đi tới bộ ly ca trước mặt. Ngửa đầu chỉ hắn nói ra, ta biết ngươi, nhận biết ta, chấm, bộ ly ca chỉ chính mình, không biết rõ ngay sau đó đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn lắc đầu, thế nhưng là ta không biết ngươi, ngươi là tại sao biết ta sao? Thân là thiếu niên, tự nhiên không thể thiếu mấy phần tâm cao khí ngạo, nghe được người khác nhắc đến tên của mình khẳng định sẽ cảm thấy hưng phấn. Thì cùng thường thường không có gì lạ tác giả đi tại trên đường cái. Bỗng nhiên có người giữ chặt hắn ngạc nhiên kêu to. Chấm, ta biết ngươi, ngươi là kia cái gì tác giả. Sau đó liền thu hoạch rất nhiều người khác ánh mắt. Xấu hổ là tuyệt đối lúng túng. Nhưng khẳng định cũng thật thoải mái. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.